Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, Lý Phúc nhanh chóng phái người đi đón 7 dê. Chờ mọi người đều đi rồi, Lý Quý Dương nhìn qua Thuần Nhã nói. Phái người đi thu thập một chút, trong chốc lát Lăng thiếu gia muốn đi, mang chút đồ vật cho tiên sinh của ta. Dạ, Thuần Nhã lập tức chạy vào nhà bếp tìm quản gia Đại Thầm. Từ lúc Lý Quý Dương nói sư huynh sắp đến, quản gia Đại Thầm bắt đầu chuẩn bị, thịt dê xông khói, thỏ hong gió, nhưng vì bây giờ là mùa thu, không săn được chim chỉ, chỉ có thể lấy ngũ cốc mới trong nhà đựng một túi lớn. Thậm chí táo tẩu cũng làm ra một túi lớn, đuổi người đi, người trong nhà lại bận rộn, Lý Quý Dương mang theo 001 đi tìm Cam Lỗi. Vừa lúc bởi vì trong nhà có khách nhân đến, và lại bọn nhỏ cũng tới thời gian tan học nghỉ ngơi, Cam Lỗi cho bọn nhỏ ra hậu viện chơi đùa đừng đi ra, dù sao bên ngoài hiện tại ầm ầm, sợ đi ra ngoài va chạm khách nhân. Kết quả khách nhân bị chủ nhà kéo tới sân viện này. 001 biến ra hình người tuyệt đối đủ soái, và lại hôm nay hắn mặc bộ quần áo mà Lý Quý Dương mua được trong túi trữ vật, là một trường bào nam sĩ, thật tuấn tú, thật có phong cách tu chân, vừa nhìn không giống như là một phàm nhân. Cam Lỗi nhìn xem sừng sốt, đây là xuất thân thế nào? Hắn thế nhưng nhìn không thấu, bởi vì vô luận là quần áo hay là trang sức vật phẩm đều là đồ vật mà Cam Lỗi không biết. Vị này chính là Cam Lỗi tiên sinh mà ta mới thỉnh về. Lý Quý Dương giới thiệu, vị này chính là sư huynh của ta, Lăng Di Lăng thiếu gia, sư phụ ta để cho hắn tới thăm ta, thuật kỳ hoàng của sư huynh rất có thành tựu, mời hắn tới xem mạch cho ngài. Nguyên lai đây là sư huynh của Lý Quý Dương. Chẳng thể trách mình tài hoa như vậy mà Lý Quý Dương cũng không chịu nhận thức mình làm sư phụ, chỉ xem tư thế thế ngoại cao nhân của vị sư huynh này, sư phụ còn vượt trội hơn như thế nào a, tiên sinh. Lý Quý Dương hô, Cam Lỗi lập tức hồi phục tinh thần, mời ngồi, 001 thật lưu loát ngồi xuống, nhưng trong hành động lại vô cùng tiêu sái. Lý Quý Dương vội vàng cầm ra một cái gối đầu, loại gối này xuất hiện ở thời nào? Là Hán triều hay là Đường triều? Đã quên rồi, bắt mạch chỉ là làm bộ dáng, trên thực tế 001 dùng ánh mắt quét thân thể Cam Lỗi, phát hiện hắn bởi vì quá mức mệt nhọc làm cho thân thể suy yếu, tuy rằng dùng nhân sâm treo mạng, nhưng nhân sâm bổ khí, cũng không bổ máu, hắn còn phải bổ máu. Hơn nữa cũng không biết hắn mệt mỏi như thế nào, ngũ tạng lục phủ cũng rất suy yếu. Bình thường kỹ năng này của 001 chỉ dùng xem bệnh cho gia súc gia cầm. Lý Quý Dương cho là hắn là người máy trí tuệ hình, nên lại nhờ hắn nhìn cho nhân loại. Sư huynh, có thể trị liệu. Lý Quý Dương nhìn dáng vẻ bộ tịch của 001, thầm nhủ còn già rất giống. Cam Lỗi cũng thật lo lắng, liền nói, thiếu gia không cần hỏi, trị được bệnh không trị được mạng. Hiện tại Cam Lỗi đã thấy ra, Cam La có Lý Quý Dương chiếu cố, cho dù hắn mất cũng có Lý Quý Dương giúp nuôi sống Cam La trưởng thành. Đêm qua Cam La đều nói rõ với hắn, hắn đau lòng con mình còn nhỏ như vậy mà tâm tư nặng như thế, cũng cảm kích Lý Quý Dương giữ gìn Cam La. Có thể chỉ, rất đơn giản, 001 còn chưa kịp mở miệng đã nghe được lời Cam chịu, vội vàng nói có thể chỉ, kỳ thật làm sao chị hắn như thế nào lại biết. Dù sao đều là Lý Quý Dương cho hắn nói như vậy. Có thể chỉ, Cam Lỗi kích động lại ho khan, tiên sinh không nên kích động, không nên kích động. Lý Quý Dương nhanh chóng vỗ nhẹ lưng hắn, vuốt cho hắn thuận khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh của ta nói có thể trị là có thể trị, chờ ta đi ra lấy thuốc chữa bệnh cho ngài, sau khi uống xong ngài cũng sẽ giống như trước kia. Có thể giống như trước kia, Cam Lỗi căn bản không thể tin được. Trước kia hắn đi theo phụ thân thật sự mang theo người trong nhà giết ra vây khốn trùng điệp, trằn trọc mấy nước, nhưng cuối cùng cũng trở về Tần Quốc. Nhưng chờ tới khi thật sự trở về Tần Quốc, chỉ còn hắn cùng con hắn hai người. Năm đó hắn ở Ngụy Quốc, cũng là đại thiếu gia có danh. Văn có thể định quốc, võ có thể an bang. Hiện giờ bị bệnh nằm trên giường, còn phải làm cho đứa con mới 5 tuổi quan tâm thân thể hắn. Nếu là từng hắn, hắn khẳng định sẽ không có kết quả như vậy. Có thể, 001 gật đầu, sư đệ theo ta đi ra ngoài, ta nói một phương thuốc. Ngươi đi làm là được, ta lập tức cần cáo từ, sư phụ muốn ta sớm trở về. Được, sư huynh, mời bên này. Lý Quý Dương nhanh chóng mang theo 001 lui chàng, thời gian của bọn họ chỉ có hạn. Hai người đi vào chủ viện, lúc này đã dỡ xong hàng hóa. 001 liền mang theo người trực tiếp đi rồi. Lý Quý Dương lại ra vẻ đi đưa tiễn, đem người thu vào trong không gian. Sau đó hắn quay vào trong Lý Gia Trang. Hắn còn phải chữa bệnh cho Cam Lỗi đâu. Thiếu máu, hụt hơi, dùng cái gì? Nhân sâm, A Giao, Cao Gia Lừa, A. Nhưng thời đại này A Giao không biết có hay không? Bởi vì A Giao ban đầu ghi chép trong Thần Nông Bản Thảo Kinh, vị thượng phẩm, nhưng thời gian. Thần Nông Bản Thảo Kinh, Thành Thư luôn là mê, Nguyên Thư sớm không biết từ đâu, hiện tại là do nhiều đời tu tập, nghe nói ở trước. Bảo Thảo Cương Mục, của Lý thì chân quyển sách này là dược thư quyền uy nhất. Hơn nữa lúc đó hắn bởi vì tò mò, còn hỏi qua vị anh em cùng phòng về A Giao, nghe nói thứ này sớm nhất là dùng da trâu hoặc là da lùa, da heo ngao chế, về sau mọi người phát hiện dùng da lừa ngao chế tốt nhất, vì thế đều đổi thành da lừa ngao chế. Còn có chút chú ý chính là có chút người do thể chất oan vào sẽ thượng hỏa, bởi vì A Giao mới làm ra có hỏa độc, không thích hợp dùng, bình thường phải đặt nơi dâm mát khô ráo 3 năm, khiến cho trở thành vừa vỗ liền vỡ, biến thành A Giao cũ mới dùng. Hắn làm sao đợi được 3 năm A, rõ ràng là dùng nhân sâm đại tảo thêm vào âm dương linh tuyền của không gian đi. Có thể chế tạo A Giao, đặt 3 năm sau tiếp tục thu lại, thứ này không ngại để lâu. Trở lại chủ viện, hắn liền tìm lão quản gia, để cho hắn vơ vét con lừa già. Thiếu gia, con lừa ít có người dùng, chỉ là gia súc của người nhà nghèo, nhà chúng ta có trâu. Lão quản gia nhíu mày khó hiểu. Cách chương.